Thái Cổ Chí Tôn 238 chương 2374 tàn linh đoạt xá án linh giới uyên. Hắc một sâm lâm bên trong. Bởi vì trước đó huyết dịch kết tinh để Mạc Thanh Vân cho cướp đi, hồng giáp yêu trùng quần liền tăng cường phòng ngự. Thời khắc đề phòng có người ngoài lại tới đây, lần nữa cướp đoạt bọn chúng bảo vật. Tiếp theo dẫn đến, huyết tổ bọn người đến không đến bao lâu, liền để hồng giáp yêu trùng quần cho phát hiện. Xen vào đối Mạc Thanh Vân cừu hận, hồng giáp yêu trùng quần phát hiện huyết tổ bọn người chính là trực tiếp phát khởi công kích. Chắc hẳn, bọn chúng là đem đối Mạc Thanh Vân cừu hận, chuyển rời đến huyết tổ bọn người trên thân. Dùng cái này đến phát tiết chính mình tức giận. Tại bọn chúng xem ra, huyết tổ bọn người cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng đều là tới đoạt huyết dịch kết tinh. Lọt vào hồng giáp yêu trùng quần điên cuồng công kích, huyết tổ các loại chờ người lập tức tình cảnh không ổn, rơi vào một loại hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh. Đây là cái gì yêu trùng thực lực càng như thế kinh khủng? Có khủng bố như vậy yêu trùng tồn tại, Mạc Thanh Vân thật sẽ đến này sao? Ta cảm giác sẽ không tới. Có lẽ chúng ta tiến vào ám linh giới uyên trước, Mạc Thanh Vân liền đã rời đi. Không, không tốt, một loại tinh hà cảnh yêu trùng đến đây, mau trốn. Đối mặt hồng giáp yêu trùng tập kích, tất cả mọi người là thần tình bối rối, manh động một cỗ mãnh liệt thoái ý. Không có cách, hồng giáp yêu trùng quần thực lực quá mạnh, không phải bọn hắn có thể chống lại. Nhìn thấy lúc này cuộc này thế, Tử Thừa nhũng những mày, một mặt suy nghĩ biểu lộ lẩm bẩm. Theo những này yêu trùng biểu hiện đến xem, bọn chúng nhất định là bị người chọc giận qua, mới có thể biểu hiện được táo bạo như vậy. Chẳng lẽ là Mạc Thanh Vân chọc giận bọn hắn? Tử Thừa nhũng nghĩ đến điểm này, hắn tự nhìn về phía hồng giáp yêu trùng thủ lĩnh, nói: các hạ, chúng ta cũng không phải là cố ý mạo phạm, chỉ là theo đuổi giết trong tộc đào phạm đến tận đây. Nếu như các ngươi nhìn thấy qua hắn, còn xin nói cho chúng ta biết hắn trốn tới đâu. Coi là thật nghe được Tử Thừa nhũng giải thích, hồng giáp yêu trùng thủ lĩnh ngữ khí biến đổi, làm ra một bộ do dự tư thái. Chỉ là ngắn ngủi do dự về sau, hồng giáp yêu trùng thủ lĩnh lần nữa táo bạo, cả giận nói: nhân loại đều không phải là đồ tốt, các ngươi mơ tưởng dùng loại này hoang ngôn gạt ta. Mặc kệ các ngươi là nguyên nhân gì tới đây, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Hồng giáp yêu trùng thủ lĩnh dứt lời dưới, hắn tự đối hồng giáp yêu trùng quần hạ lệnh, điên cuồng hơn công kích Tử Thừa nhũng bọn người. Quả nhiên nhìn thấy hồng giáp yêu trùng thủ lĩnh công kích, Tử Thừa nhũng hiểu rõ gật đầu, trong lòng suy đoán được chứng thực. Chính như hắn đoán như thế, hồng giáp yêu trùng biểu hiện kích động như thế quả thật bị Mạc Thanh Vân chọc giận. Nhìn như vậy đến, Mạc Thanh Vân có thể đã trốn, chúng ta chuyến này hẳn là vô hụt. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân có thể đã rời đi, lại xem Tử Sử bọn người ở tại vùng vấy giấy chết, Tử Thừa nhũng liền tới đến huyết tổ bên người, nói: huyết tổ, không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Thanh Vân cũng đã rời đi, Tử Sử mấy người cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, chúng ta vẫn là lập tức rút lui đi. Rút lui? Nghe được Tử Thừa nhũng đề nghị, huyết tổ những mày biểu hiện ra một chút không vui. Hắn đã có thể khẳng định tại mảnh này hắc một sâm lâm bên trong có cường đại huyết dịch tồn tại. Giống như đạt được những huyết dịch này để cho mình trồng loại này huyết mạch, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt. Như thế bảo vật gần ngay trước mắt, hắn há có thể đơn giản từ bỏ. Lại nói, dùng hắn tinh hà cảnh thực lực, hồng giáp yêu trùng quần cũng không thể làm bị thương hắn. Còn như bên cạnh Tử Thừa nhũng bọn người, chỉ là một chút chi tộc người thôi, sống chết của bọn hắn đều không quan trọng. Không, tạm thời không muốn rút lui. Đối Tử Thừa nhũng đề nghị, huyết tổ trực tiếp đề nghị, nghiêm tiếng nói: theo những này yêu trùng biểu hiện đến xem, nơi này tất nhiên có trọng bảo, chúng ta lại bốn tìm kiếm một phen. Huyết tổ lời nói rơi xuống, hắn tựu một bên cùng hồng giáp yêu trùng chém giết, một bên tìm kiếm lấy cường đại huyết dịch. Nhìn thấy huyết tổ lần biểu hiện này, Tử Thừa nhũng sắc mặt lạnh lẽo, trên nét mặt toát ra một chút bất mãn. Cùng này đồng thời, hắn nhìn về phía huyết tổ trong hai mắt, chính là lói lên một đạo lệ mang. Nhưng trở ngại huyết tổ thân phận, hắn cũng không có lập tức biểu lộ, nghe theo huyết tổ đề nghị. Đón lấy, Tử Thừa Nhũng bọn người liền đi theo huyết tổ, tiếp tục tại hắc một sâm lâm bên trong tìm kiếm. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, hồng giáp yêu trùng tụ tập càng ngày càng nhiều. Tại càng ngày càng nhiều hồng giáp yêu trùng công kích đến, Tử Thừa Nhũng đám người thương vong cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Tình huống như vậy phát sinh, Tử Thừa Nhũng đám người tình cảnh cũng biến thành càng thêm không xong. Tạo hóa đại lục bên trong, chủ nhân, thực lực của ta khôi phục. Một đạo cung kính thanh âm đàm thoại ra Mạc Thanh Vân não hải, cắt ngang Mạc Thanh Vân tu luyện. Đây là Tàn Linh đang hô hoán Mạc Thanh Vân. Nhanh như vậy tự khôi phục, Tàn Linh sức khôi phục thật cường đại. Nghe được trong đầu thanh âm, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, không nhịn được cảm khái một chút. Mạc Thanh Vân hỏi: "Nói đi, ngươi tìm ta chuyện gì chủ nhân? Ta không có nhục thể trèo trống, thực lực không cách nào hoàn toàn thi triển, có thể hay không giúp ta tìm một cỗ nhục thể?" Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Tàn Linh đem ý nghĩ của mình nói ra, lại đối Mạc Thanh Vân hứa hẹn: "Nếu như ta có được nhục thể trèo trống, thực lực của ta đem có thể tăng lên 3 thành, đối chủ nhân trợ giúp cũng sẽ lớn hơn." Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng bắt đầu cân nhắc, nghĩ đến có đáp ứng hay không Tàn Linh thỉnh cầu. Tình huống trước mắt đến xem, huyết tổ cùng thiên cương long thạch tộc chính là 2 đại tai họa ngầm. Nếu để cho Tàn Linh thực lực đại trướng, xác thực đối ta có cực lớn trợ giúp. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tựu có một cái quyết định đáp ứng giúp Tàn Linh tìm kiếm nhục thể. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết định lúc, hắn tựu có một cái dự định. Thầm nghĩ, trước đó tại vu pháp nhất mạch tổ mộ bên trong, ta được đến huyền vũ thi thể, vẫn luôn không có phát huy được tác dụng, ngược lại là có thể để Tàn Linh đoạt xá. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một chiêu, đem huyền vũ thi thể đem ra. Huyền vũ thi thể vừa xuất hiện, liền tản mát ra khí thế cường đại cùng một cỗ kinh người huyết mạch lực lượng. Huyền vũ thi thể nhìn thấy cách đó không xa huyền vũ thi thể, Tàn Linh lập tức tâm tình đại hỷ, ngữ khí kích động hỏi: Chủ nhân, cái này huyền vũ thi thể không phải là cho ta đoạt xá trùng sinh? Huyền vũ chính là cổ xưa nhất thần thú, cho dù là tại thiên giới bên trong cũng là phi thường hy hữu tồn tại. Không tệ, đối với Tàn Linh hỏi thăm, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu cho nó một lời khẳng định. Đa tạ chủ nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Tàn Linh tâm tình càng thêm kích động, cuồng hỉ nói: "Cố này huyền vũ huyết mạch độ tinh khiết rất kinh người. Nó tại khi còn sống thời điểm, hẳn là huyền vũ nhất tộc trăm đời trong vòng tộc nhân. Nếu như ta đoạt xá thi thể của nó trùng sinh, thực lực của ta chí ít có thể tăng lên 5 thành. Tàn Linh thực lực tăng lên 5 thành hẳn là có thể ứng phó tinh hà cảnh hậu kỳ cường giả." Nghe được Tàn Linh lời nói, Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng liền lộ ra nụ cười hài lòng. Cứ như vậy, thiên cương long thạch tộc cùng huyết tổ tai họa ngầm vậy liền trở nên không quan trọng. Lập tức, Mạc Thanh Vân bàn giao Tàn Linh một phen, lại lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện. Thái cổ chí tôn 238 chương 2375 khác nhau. Mạc công tử, những người kia giải quyết nên làm cái gì? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Mã Văn Quang liền đem tình hình chiến đấu hướng hắn báo cáo thoáng cái. Nghe được Mã Văn Quang báo cáo, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói: "Trước hết để cho đại gia tiến vào Ung Hán Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, chờ đợi Bắc Tuyên Vương cùng tinh linh tộc đến, sẽ cùng nhau tiến công Thần Mục Hoàng Đô." Tốt, Mã Văn Quang lên tiếng, hắn liền đi chỉnh đốn binh mã. Rất nhanh, đại gia liền tiến vào Ung Hán Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn, chờ đợi Bắc Tuyên Vương cùng tinh linh tộc 2 phe nhân mã. Cùng mọi người tiến vào Ung Hán Thành, Mạc Thanh Vân liền đem Vương Tử Thục theo tạo hóa đại lục trung chuyển rời ra. "Tử Thục, đây là cận xuyên diệt nguyên thần, giao cho ngươi xử trí." Nhìn thấy Vương Tử Thục xuất thân một bên, Mạc Thanh Vân đem cận xuyên diệt nguyên thần giao cho trong tay nàng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Vương Tử Thục gương mặt xinh đẹp biến đổi, hiện ra vẻ cảm động. Mạc Thanh Vân không có lừa nàng, hắn thật đem Cận Xuyên Diệt bắt sống. Cảm ơn Vương Tử Thục cảm tạ một tiếng. Nàng tự bắt Cận Xuyên Diệt nguyên thần. Gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra xương lạnh. Nói. Năm đó. Ngươi tại bị người trong đuổi giết. Phù hoàng ta xuất thủ cứu giúp ngươi. Ngươi vậy mà ra hại hắn. Như ngươi loại này vong ăn phụ nghĩa chi đồ. Đáng chết. Vương Tử Thục khẽ kêu một tiếng. Nàng liền một trưởng đánh phía Cận Xuyên Diệt. Oanh ra một cỗ kinh người trưởng lực. Công. Công chúa điện hạ tha mạng. Ta biết sai. Nhìn xem Vương Tử Thục bàn tay đánh tới. Cận Xuyên Diệt mặt lộ vẻ kinh hoàng. Vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Chỉ là. Vương Tử Thục đối với hắn cầu xin tha thứ. Lại là một mặt lạnh lùng biểu lộ. Khẽ kêu nói. Phụ mẫu mối thù không đội trời chung. Ngươi tội không thể xá. Chịu chết đi. Bành một đạo trưởng ảnh oanh ra ngoài. Liền đánh chúng vào Cận Xuyên Diệt nguyên thần. Trực tiếp đem hắn đánh cho thần hồn câu diệt. Xuất thủ đánh chết Cận Xuyên Diệt. Vương Tử Thục gương mặt xinh đẹp dễ dàng mấy phần. Phảng phất trong lòng âm vân tiêu tán một chút. Nhìn thấy Vương Tử Thục biểu hiện. Mạc Thanh Vân vuốt ve mái tóc của nàng. Nói. Người chết không thể phục sinh. Ngươi đừng quá mức thương tâm. Ta nghĩ tới ngươi song thân dưới suối vàng có biết. Cũng không muốn nhìn thấy ngươi thương tâm khổ sở. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vương Tử Thục nhẹ gật đầu. An ủi Vương Tử Thục vài câu, Mạc Thanh Vân tựu đi hướng phủ thành chủ, an bài đại gia những chuyện khác. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi hướng trước, Vương Tử Thục theo sát phía sau cùng một chỗ tiến vào trong phủ thành chủ. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân đem sự tình giao phó xong, hắn liền tiến vào tạo hóa đại lục. Tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân tựu đầu nhập trong tu luyện tranh thủ càng nhanh tăng lên tu vi. Mấy ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Một ngày này, Phan Dung một đạo linh hồn truyền âm, ra Mạc Thanh Vân não hải. Đã hai phe nhân mã tới, vậy liền nên khởi xướng công. Thu được Phan Dung linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân liền không nghĩ nhiều nữa, lập tức theo tạo hóa đại lục ra. Mạc Thanh Vân rời đi tạo hóa đại lục. Hắn tự tiến về Ung Hán thành phủ thành chủ. Hội kiến Bắc Tuyên Vương cùng tinh linh tộc xài. Mạc công tử gặp qua Mạc công tử nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào đại điện. Bắc Tuyên Vương cùng tinh linh tộc trưởng. Nhao nhao đứng dậy hành lễ. Đối với đại gia cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc gật đầu đi tới đại điện trên cùng. Các vị không cần đa lễ. Đối với mọi người cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát tay áo, ánh mắt nhìn quanh bọn hắn một phen. Mạc Thanh Vân quét xuống một cái, hắn kinh ngạc phát hiện, hai phe nhân mã thực lực đều không kém. Tại trong tinh linh tộc mặt, vũ cảnh hậu kỳ cường giả đều khoảng vị, điều này thực để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn. Bất quá, nhất làm cho Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn là Bắc Tuyên Vương một phương nhân mã. Tại Bắc Tuyên Vương nhân mã bên trong, lại có gần 10 vị vũ cảnh cường giả, trong đó một vị vẫn là vũ cảnh trung kỳ. Loại này cường đại đội hình, giống như không phải Mạc Thanh Vân tận mắt nhìn đến, hắn thật là rất khó tin tưởng. Như thế xem ra, cái này Bắc Tuyên Vương thật không đơn giản, cực kỳ biết ẩn nhẫn. Nhìn thấy Bắc Tuyên Vương biểu hiện, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu trong lòng yên lặng nghĩ đến. Cùng mọi người khách sáo vài câu. Mạc Thanh Vân liền không lại quanh co lòng vòng. Nói thẳng. Hai vị. Các ngươi đối tiến công thần mục hoàng đô. Đều có dạng gì đề nghị. Không ngại nói ra nghe một chút. Lão Phu cho rằng bằng vào chúng ta tam phương thực lực có thể trực tiếp khởi xướng tiến công. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, tinh linh tộc trưởng trả lời ngay, biểu thị muốn dùng thế sét đánh lôi đình công thành. Bắc Tuyên Vương nghe vậy, lại là lắc đầu. Nói, Vương Tiêu đám người cũng không đáng sợ. Nhưng hắn phía sau kia cố thực lực, lại là cực kỳ cường đại. Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Càng mấu chốt, nếu như chúng ta cường công, bọn hắn tất nhiên sẽ cá chết lưới rách, sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Bắc Tuyên Vương cái này lo lắng, Mạc Thanh Vân cũng là không phủ nhận tình huống đúng là dạng này. Nhìn thấy Bắc Tuyên Vương nói như vậy, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tò mò. Hỏi, dùng Bắc Tuyên Vương ý kiến, Chúng ta hẳn là thế nào làm việc? Ta cảm thấy hẳn là lấy chiến dưỡng chiến. Một mực vây khốn thần mục hoàng đô. Chậm rãi tiêu hao sức chiến đấu của bọn họ. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Bắc Tuyên Vương cũng không che giấu, đem chính mình tiểu tâm tư nói ra. Biết được Bắc Tuyên Vương ý tứ, Mạc Thanh Vân lập tức bác bỏ, không muốn như thế đi làm. Hắn còn muốn đi tìm Tinh Thai Chi Nguyên. Không có khả năng thời gian dài tốn tại nơi này. Cùng Vương Tiêu bọn người bỏ đi hao tổn chiến. Càng mấu chốt trận chiến này kéo đến thời gian càng lâu đối bọn hắn tới nói cũng càng bất lợi. Phải biết, đứng tại Vương Tiêu bọn người phía sau, thế nhưng là gây họa tới tinh không vạn giới ám chi ma tộc. Giống như bọn hắn phái ra viện binh đến đây. Đối bọn hắn ba người thế lực tới nói. Thế nhưng là một cái cực kỳ hỏng bét sự tình. Bỏ đi hao tổn chiến, không phải một cái lựa chọn sáng suốt, hội sẽ dẫn phát quá nhiều biến cố. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng. Hắn tựu cự tuyệt Bắc Tuyên Vương đề nghị. Nói thẳng. Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Đại gia tu chỉnh thoáng cái. Trời sáng đối thần mục hoàng đô khởi xướng công. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân quyết định này, Bắc Tuyên Vương những mày, mơ hồ biểu hiện ra một tia không vui. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân cường thế như vậy trực tiếp đối bọn hắn ra lệnh. Tốt. Vậy liền định như vậy nghe được Mạc Thanh Vân phân phó. Tinh linh tộc trưởng không có suy nghĩ nhiều. Không chút do dự đáp ứng. Ngược lại là Bắc Tuyên Vương sau lưng một người. Trên mặt lộ ra một vòng không vui. Nói. Mạc công tử. Mạnh như vậy tiến lên công. Cố nhiên có thể mau một chút công phá thần mục hoàng đô. Nhưng xuất hiện thành viên thương vong. Việc này lại nên xử lý như thế nào nghe được người này chất vấn lời nói. Tinh linh tộc trưởng lập tức bất mãn. Nói. Chiến tranh tất nhiên sẽ có thương vong. Cho dù đánh bền bỉ tiêu hao chiến. Cũng sẽ có một chút thương vong tồn tại. Đây là không cách nào tránh khỏi sự tình. Đối với tinh linh tộc dáng dấp lời nói. Người kia không có đi để ý tới. Lời nói xoay chuyển lại nói. Dứt bỏ chiến tranh thương vong không nói. Đợi công phá thần mục hoàng đô về sau. Lấy được lợi ích lại nên như thế nào phân phối người này lời này vừa nói ra. Đại điện bên trong bầu không khí. Lập tức trở nên ngột ngạt. Trong lúc nhất thời, tam phương nhân mã đều hai mặt nhìn nhau, giữa lẫn nhau sinh ra một chút ngăn cách. Thái cổ chí tôn 238 chương 2376 ám thần tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới. Hắn phát hiện, tàn linh đã cùng huyền vũ thi thể dung hợp. Để lúc đầu âm u đầy tử khí huyền vũ thi thể có rõ ràng sinh mệnh ba động, ảm đạm làn da cũng có quang trạch. Lấy trước mắt tình huống đến xem, nhiều nhất chỉ cần mấy ngày thời gian tàn linh mượn thể trọng vốn liền hoàn thành. Quan sát một hồi tàn linh tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, đối cái này tiến triển phi thường hài lòng. Lấy trước mắt tiến độ đến xem, tại đến tạo hóa tiên cung trước kia tàn linh liền có thể hoàn thành mượn thể trọng sinh. Đến lúc đó, nếu như muốn phát sinh đại quy mô chiến đấu tàn linh liền có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Xem rõ ràng tàn linh tình huống. Mạc Thanh Vân liền đem ánh mắt thu hồi lại. Ở một bên ngồi xếp bằng xuống. Nói. Đến tạo hóa tiên cung còn muốn một đoạn thời gian. Những thời giờ này không thể lãng phí. Có thể dùng đến cô đọng thoáng cái thánh lực tinh đoàn. Tu vi đột phá đến thánh cảnh trung kỳ. Liền có thể cô đọng càng nhiều thánh lực tinh đoàn. Mạc Thanh Vân còn chưa kịp cô đọng. Giống như hắn ngưng luyện thánh lực tinh đoàn, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt để cho mình thêm ra mấy phần lực lượng. Giấu trong lòng đối thực lực khát vọng. Mạc Thanh Vân lại đầu nhập vào trong tu luyện. Bắt đầu động thủ cô đọng thánh lực tinh đoàn. Tại Mạc Thanh Vân cô đọng dưới, một cỗ khí thế bức người hỏa diễm thánh lực tại hắn bên ngoài cơ thể cực tốc hội tụ. Những này hỏa diễm thánh lực tụ lại, liền bị Mạc Thanh Vân thuần thuộc cô đọng biến thành từng cái hỏa diễm quang đoàn. Theo thời gian không ngừng chuyển rời dưới, Mạc Thanh Vân xung quanh hỏa diễm quang đoàn, số lượng chính là cực tốc gia tăng. 201, 202, 1,891. 1892, 2000. Không biết qua bao lâu cô đọng thánh lực tinh đoàn số lượng đạt đến mức cực hạn trạng thái.

Đối với Thạch Tiêu lo lắng, Thạch Hàn không chút nào sốt ruột, trên mặt lộ ra nồng đậm nghiền ngẫm, nói: ta rất muốn nhìn một chút những quân cờ này mang bầu mang thai, Mạc Thanh Vân muốn thế nào xử lý việc này. Nghe xong Thạch Hàn lời như thế, Thạch Tiêu bọn người đều là biểu lộ chấn động, trên mặt cũng nổi lên chờ mong. Nếu nói như thế, quan hệ này có phức tạp, xử lý cũng sẽ càng thêm khó giải quyết. Thái Cổ Chí Tôn 238 chương 2378 đưa cho Tạo Hóa Tiên Cung một món lễ lớn giờ phút này. Tại Thạch Hàn hai người lúc nói chuyện, một thanh niên đi vào trong đại điện. Đi vào Thạch Hàn hai người trước người, thanh niên trên mặt vẻ mặt kích động, kinh hỉ nói: Thạch Hàn tộc huynh, Thạch Tiêu tộc huynh, mới Tạo Hóa Tiên Cung bên kia truyền lời tin tức, nói Mạc Thanh Vân đã trở về. Mạc Thanh Vân trở về. Nghe được tin tức này, Thạch Hàn lập tức biểu lộ chấn động, từ trên ghế đứng lên, cười lạnh nói: mới vừa ở còn tại nghị luận Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra hắn liền trở lại, thật đúng là một cái ngoài ý muốn niềm vui. Thạch Hàn tộc huynh, đã Mạc Thanh Vân đã trở về, chúng ta có phải hay không nên cải biến kế hoạch? Biết được Mạc Thanh Vân đã trở về, Thạch Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, lập tức hướng Thạch Hàn hỏi thăm về tới. Hiển nhiên trong lòng của hắn đã có mấy kế sách. Nghe được Thạch Tiêu lời như thế, Thạch Hàn nhướng mày, cân nhắc muốn hay không cải biến kế hoạch. Thạch Hàn một phen suy nghĩ về sau, hắn liền hướng Thạch Tiêu nhìn sang, hỏi: Thạch Tiêu tộc đệ, ngươi có gì tốt đề nghị, không ngại nói ra nghe một chút. Hắn thấy bày mưu nghĩ kế loại chuyện này vẫn là Thạch Tiêu tương đối am hiểu. Cũng không phải cái gì tốt đề nghị, chỉ là có một cái ý nghĩ mà thôi. Đối Thạch Hàn đáp lại một câu, Thạch Tiêu khóe miệng tự hiện ra cười lạnh, nói: mục đích của chúng ta chuyến này chủ yếu vì đối phó Mạc Thanh Vân. Trước đó hắn một mực chưa từng xuất hiện, chúng ta mới bày cái này một cái bẫy, chuẩn bị đưa cho hắn một kinh hỉ. Hắn đã trở về, vậy liền không cần thiết lãng phí thời gian, hoàn toàn có thể trực tiếp giết đi qua. Nghe được Thạch Tiêu kiểu nói này, mọi người nhao nhao gật đầu, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Thạch Tiêu tộc huynh nói đúng, tiếp tục chờ xuống dưới, đích thật là đang lãng phí thời gian. Lấy thực lực của chúng ta đối phó Tạo Hóa Tiên Cung đơn giản một bữa ăn sáng. Của ta đại đao đã đói khát khó nhịn, nhất định phải tắm rửa tiên huyết mới được bình tĩnh. Nghe được Thạch Tiêu ý nghĩ, bên cạnh mọi người vẻ mặt kích động, nhao nhao đối Thạch Hàn khuyên lớn. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, không chờ Thạch Hàn mở miệng nói chuyện, Thạch Tiêu tự vượt lên trước một câu nói: đại gia không cần gấp gáp như vậy, Mạc Thanh Vân đã là cá trong chậu, chúng ta không thể lo lắng hắn chạy trốn, lại đợi thêm một đêm cũng không muộn. Vì sao muốn đợi thêm một đêm? Thạch Hàn lộ ra vẻ tò mò, lần nữa hướng Thạch Tiêu nhìn lại, muốn cho hắn cho ra một cái lý do. Tại Thạch Hàn ánh mắt dưới, Thạch Tiêu nụ cười càng sâu mấy phần, nói: trời sáng Tạo Hóa Tiên Cung tổ chức tiệc cưới lúc, chúng ta lại đi đối bọn hắn đồng thủ, đưa bọn hắn một món lễ lớn không phải tốt hơn? Nghe xong Thạch Tiêu lời như thế, Thạch Hàn bọn người nhao nhao gật đầu, cảm thấy đề nghị này rất không tệ. Công nhận Thạch Tiêu đề nghị, Thạch Hàn chính là đứng người lên, hướng về phía đại gia gật đầu nói: đã như vậy, vậy liền theo Thạch Tiêu nói, trời sáng đưa Tạo Hóa Tiên Cung một món lễ lớn. Theo Thạch Hàn dứt lời, Thạch Tiêu bọn người lại thương nghị, nghiên cứu thảo luận động thủ một chút chi tiết. Tạo Hóa Tiên Cung bên trong, Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ Thạch Tiêu đợi người tới Tù Ngưu Thành, đồng thời trốn ở Tưởng Trong Phủ. Bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ ngăn cản tiệc cưới, đem gả vào Tạo Hóa Tiên Cung nữ tử đuổi đi. Theo Thiên Linh Lung viện tử rời đi, hắn liền đi tìm Long Ngự Thiên cùng Mạc Hân, muốn đối bọn hắn nhắc nhở một chút. Thanh Vân, ngươi trở về tính ngươi tiểu tử thức thời, kịp thời chạy về. Thanh Vân tiểu thúc Mạc công tử, ngươi trở về. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, chớ ra cùng người của Long gia nhao nhao đối với hắn kêu gọi. Đối với mọi người chào hỏi, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại thoáng cái, nhân tiện nói: Mạc Hân tỷ, Ngự Thiên biểu ca, Các ngươi đi theo ta thoáng cái. Ta có chuyện quan trọng nói với các ngươi. Tốt nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ, Long Ngự Thiên hai người thần sắc chấn động, lập tức cùng Mạc Thanh Vân rời đi. Dùng bọn hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, Mạc Thanh Vân biểu hiện hiển nhiên là có chuyện trọng yếu bàn giao. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân dẫn đường dưới, ba người đi tới trong một gian mật thất. Thanh Vân, ngươi tìm chúng ta tới. Đến cùng có chuyện gì tiến vào trong mật thất? Tính cách trực sảng Mạc Hân trực tiếp đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Mạc Hân, Long Ngự Thiên cũng là một mặt hiếu kỳ, muốn biết Mạc Thanh Vân có chuyện gì bàn giao. Tại hai người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, trầm giọng nói, ta cảm thấy Ngọc Dương chuyện hôn sự này có thể là một cách âm mưu. Âm mưu? Mạc Hân hai người biểu lộ kinh hãi, trên mặt hiện đầy khó có thể tin, cảm thấy có một ít không có khả năng. Nhưng từ đối với Mạc Thanh Vân tín nhiệm, hai người bọn họ cũng cảm thấy Mạc Thanh Vân không có giả. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Hân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, nói, Thanh Vân, dùng tạo hóa tiên cung tại tù ngưu thành địa vị, tưởng ra hẳn là không lá gan tính toán chúng ta à? Nghe được Mạc Hân lời nói này, Long Ngự Thiên gật đầu đồng ý, đồng dạng là cảm thấy như vậy. Đối với Mạc Hân hai người nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không cảm thấy kỳ quái, có thể lý giải bọn hắn ý nghĩ. Bởi vì thiên hồn đại lục thân nhân thực lực yếu kém, bởi vậy liên quan tới thiên cương long thạch tộc sự tình, Mạc Thanh Vân cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Đây là tránh cho thiên hồn đại lục thân nhân biết được về sau lo lắng hãi hùng. Nhưng Mạc Thanh Vân lại quyết định không còn giấu riêng bọn hắn, trầm giọng nói, Mạc Hân tỷ, Ngự Thiên biểu ca, có một việc ta muốn nói cho các ngươi. Trước đó ta tiến về tinh hà chi lộ lúc đắc tội một cái giới ngoại cường đại chủng tộc, ta lo lắng việc này khả năng cùng bọn hắn có quan hệ. Mặt khác, ám chi ma tộc huyết tổ cũng thức tỉnh, việc này cũng có thể là cùng bọn hắn có quan hệ. Mạc Hân hai người nghe nói như thế, bọn hắn lập tức thần sắc đại biến, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thanh Vân biểu đệ, hai phe này thế lực thực lực rất mạnh sao? Tạo hóa tiên cung có thể đánh bại bọn hắn sao? Huyền Ngự Thiên một mặt khẩn trương biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm về đến, trong lòng sinh ra mãnh liệt lo lắng. Hắn biết rõ, giống như sự tình không nghiêm trọng, Mạc Thanh Vân sẽ không đặc địa nhắc nhở bọn hắn. Nghe được Long Ngự Thiên hỏi thăm, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc hơn, trầm giọng nói, dùng tạo hóa tiên cung thực lực trước mắt, đối mặt bọn hắn bên trong bất kỳ một cách nào thực lực, đều không có niềm tin quá lớn chiến thắng. Thắng bại nhiều nhất chỉ có chia 5 năm. Biết rõ hai phe thế lực thực lực, Mạc Hân hai người thần sắc đại chấn, một đôi mắt chừng đến lão đại. Nếu là như vậy, thế cuộc có thể sẽ không hay. Thanh Vân, vậy làm sao bây giờ? Muốn ngăn cản tiệc cưới sao? Xem rõ ràng thế cuộc, Mạc Hân lập tức mặt lộ vẻ lo lắng, không khỏi thay Long Ngọc Dương lo lắng. Nhìn vẻ mặt lo lắng Mạc Hân, Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, liền có một ý kiến hay, nói, như vậy đi, hôn lễ chúng ta tiếp tục cử hành, nhưng không phải ở chỗ này cử hành, mà là chuyển qua tạo hóa đại lục bên trong. Chờ chuyện bên này giải quyết, ta lại để cho các ngươi trở về. Chủ ý này hay, Thanh Vân biểu đệ, vẫn là ngươi có biện pháp. Nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị, Mạc Hân hai người nhao nhao gật đầu, đối cách này cách làm biểu thị đồng ý. Cùng Mạc Hân hai người thương lượng xong, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu áp dụng, đem người đưa đến tạo hóa đại lục bên trong. Thái Cổ Chí Tôn 238 chương 2379 để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng không bao lâu. Sở hữu tham kiến tiệc cưới người, toàn bộ bị đưa vào tạo hóa đại lục. Đem đại gia đưa vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân liền bàn giao Vu Đức Hải bọn người. Nhìn chằm chằm gả vào tạo hóa tiên cung nữ tử. Mặc dù những cô gái này tu vi không cao, nhưng đối thiên hồn đại lục mọi người tới nói, vẫn là tồn tại nhất định uy hiếp. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, phái người nhìn chằm chằm các nàng, vẫn là vô cùng có cần phải. Tiếp xuống, liền là chờ đợi địch nhân tới cửa. Đem hết thảy xử lý tốt, Mạc Thanh Vân mới thở dài một hơi, nỗi lòng lo lắng hoàn toàn buông xuống. Thiên hồn đại lục người đều rời đi, đến lúc đó coi như hắn không địch lại đối phương, hắn cũng có thể trực tiếp thoát đi. Thời gian một ngày đảo mắt liền qua. Hôm sau trời vừa sáng, một chút tân khách liền đến tới tại Tử Khuyết đám người an bài xuống nhập tọa. Tại các tân khách đến không lâu, Tưởng Gia người liền theo tới, khí thế hung hăng tiến vào Tạo Hóa Tiên Cung. Đối với Tưởng Gia mọi người tư thế, Tử Khuyết đám người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ sớm có chủ ý. Nhìn như vậy đến, Mạc Thanh Vân phỏng đoán là đúng, cuộc hôn nhân này đúng là cách âm mưu. Phát hiện Tưởng Gia người biểu hiện, Tử Khuyết bọn người tự án làm đề phòng, phòng bị bọn hắn bỗng nhiên động thủ. Tại đại gia phòng bị Tưởng Gia mọi người lúc, Mạc Thanh Vân phát hiện Thạch Tiêu bọn người. Cười nhạt nói, Thiên Cương Long Thạch tộc nhân, đã các ngươi đã tới, vậy liền không cần ngụy trang. Phát hiện Thiên Cương Long Thạch tộc trong đám người không có tinh hà cảnh cường giả, Mạc Thanh Vân lo lắng liền để xuống. Dùng hắn thực lực hôm nay, lại thêm ám thần trợ giúp, đối phó Thạch Tiêu bọn người đầy đủ. Nghe được Mạc Thanh Vân, Thạch Hàn bọn người hai mặt nhìn nhau một phen, đối tình huống này có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra, bọn hắn mới vừa tới ở đây, liền để Mạc Thanh Vân cho phát hiện. Mạc Thanh Vân, ngươi cảnh giác quả nhiên rất cao, khó trách tại tộc ta truy sát dưới đào tẩu. Thấy mình bọn người thân phận bị nhìn thấu, Thạch Tiêu mấy người cũng liền không lại ngụy trang, từng cái cười lạnh đứng ra. Làm Thạch Tiêu đứng ra đám người lúc, hắn phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi biến hóa, trên mặt liền hiện ra chấn kinh chi sắc. Nói, ngươi tu vi vậy mà đột phá đến thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong. Phát hiện này quả thực bắt hắn cho dọa cho phát sợ. Hắn nhớ rõ hơn một cái trước, Mạc Thanh Vân tu vi vừa đột phá thánh cảnh. Ngắn ngủi hơn một cái, Mạc Thanh Vân tu vi tựu theo mới vào thánh cảnh, tăng lên tới thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong trình độ. Loại này tốc độ tu luyện có thể xưng biến thái không có cách. Vì đối phó các ngươi, ta không thể không liều mạng tu luyện. Đối với Thạch Tiêu kinh ngạc lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh, đơn giản đáp lại một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thạch Tiêu bên người Thạch Hàn thì là dễu cợt lắc đầu. Nói, dùng ngươi dạng này tốc độ tu luyện, giống như cho ngươi thêm một năm nửa năm, tộc ta có lẽ thật mắt ngươi không có cách. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Không cần một năm nửa năm, ta muốn đối phó các ngươi, như vậy đủ rồi. Đối với Thạch Hàn khinh miệt lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đến cười một tiếng, trực tiếp đối với hắn phản bác một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân phản bác, Thạch Hàn bọn người đều là mặt lộ vẻ giễu cợt, cảm thấy Mạc Thanh Vân là nói khoác lác. Tiểu tử này khẩu khí thật đúng là đủ lớn, bằng hắn cũng nghĩ cùng chúng ta giao phong. Hắn chỉ sợ còn không biết Thạch Hàn tộc huyên chân chính thực lực đã sánh vai tinh hà cảnh cường giả. Thạch Hàn tộc huyên, chúng ta trực tiếp đồng thủ đi, cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thiên Cương Long Thạch tộc mọi người mặt lộ vẻ chế xếu, từng cái xoa tay hắc hắc. Nhìn thấy bên cạnh biểu hiện của mọi người, Thạch Hàn cười nhạt gật gật đầu, trầm giọng nói, các ngươi đi đối phó những người khác, ta tự mình đối phó Mạc Thanh Vân, xem hắn đến cùng có năng lực gì. Rõ nghe được Thạch Hàn phân phó, Thạch Tiêu các loại chờ người lập tức lên tiếng, bắt đầu hướng Tử Khuyết bọn người phóng đi. Tại Thạch Tiêu bọn người động thủ lúc, Thạch Hàn đi tới Mạc Thanh Vân trên không, trên cao nhìn xuống cười lạnh nói, hôm nay ta liền đem Tạo Hóa Tiên Cung đạp diệt, coi như đưa cho ngươi chúc mừng đại lễ. Chỉ bằng mấy người các ngươi còn không có bản sự này. Đối Thạch Hàn lời như thế, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, liền đối với mi tâm của mình một điểm, nói, ám thần, ra đi, đến lượt ngươi biểu hiện thời điểm đến. Mạc Thanh Vân lời nói vừa dứt dưới, một cỗ chấn thiên liệt địa khí thế khủng bố liền từ mi tâm của hắn bạo phát đi ra. Tinh hà cảnh, rất có thể là tinh hà cảnh trung kỳ, cảm ứng được ám thần khí thế, Thạch Hàn lập tức dọa đến thần sắc đại chấn, một đôi mắt chừng đến lão đại. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến tại Mạc Thanh Vân bên người, vậy mà lại có dạng này cường giả. Lần này, bọn hắn lơ là sơ suất đón lấy. Tại Thạch Hàn bọn người chấn kinh ánh mắt dưới, ám thần ra Mạc Thanh Vân bên người. Nhìn thấy ám thần đứng ra, Thạch Tiêu dọa đến nheo mắt, sắc mặt trở nên âm tình bất định lấy. Không tốt, lại đánh giá thấp tiểu tử này. Nghĩ không ra hắn còn có loại này áp chủ bài. Cái này thế cuộc không ổn. Phát hiện tình huống không ổn, Thạch Tiêu chính là đầu óc nhất chuyển, lập tức có một cái quyết định. Mạc Thanh Vân bên cạnh người này quá mạnh, Thạch Hàn chưa chắc là đối thủ của hắn. Vạn nhất Thạch Hàn bị thua, ta Lưu lại sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt khác, Mạc Thanh Vân một bộ vẻ không có gì sợ. Có thể còn có cái khác ý vào. Ta còn là rời đi nơi đây vi diệu. Thạch Tiêu một phen cân nhắc về sau, hắn liền làm ra quyết định, không nguyện ý lại lưu lại mạo hiểm. Thạch Tiêu thân ảnh lói lên, nhanh chóng chui vào đám người, mượn nhờ người bên ngoài yểm hộ trốn. Bởi vì Thạch Tiêu thực lực không yếu, lại thêm hắn lặng lẽ bỏ chạy, bởi vậy cũng không có bị người phát hiện. Ám thần, ngươi đi đối phó những người khác. Người này giao cho ta tới thu thập. Đem ám thần kêu gọi ra, Mạc Thanh Vân liền đối với hắn dặn dò một tiếng, chính mình hướng Thạch Hàn bay đi. Nói, của ta tu vi vừa đột phá, đang lo tìm không thấy người luyện tập. Ngươi tới được thật đúng là kịp thời. Nếu như là tinh hà cảnh cường giả, Mạc Thanh Vân không có nắm chắc đối phó hắn, nhưng Thạch Hàn nhưng là khác rồi. Tại Mạc Thanh Vân trong mắt, trước mắt cái này Thạch Hàn không thể nghi ngờ là thích hợp nhất bồi luyện đối tượng. Hừ, liên quan tới ngươi sự tình ta đều nghe nói qua. Đối với Mạc Thanh Vân khiêu khích lời nói, Thạch Hàn không vui hừ lạnh một tiếng, trong mắt chất đầy khinh thường chi ý. Nói, mặc dù thực lực của ngươi không yếu, nhưng cũng liền có thể so với tinh vân cảnh trung kỳ mà thôi. Đối phó tinh vân cảnh trung kỳ tu vi người, ta chỉ dùng một chiêu là đủ rồi. Cho dù ngươi mạnh hơn bọn họ bên trên một điểm, vậy cũng chỉ là hai chiêu sự tình. Mặc dù liên quan tới Mạc Thanh Vân sự tình, hắn nghe qua không ít nghe đồn, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Tại trong ấn tượng của hắn, Mạc Thanh Vân chỉ là thiên phú không tồi mà thôi, thực lực còn không bị hắn để ở trong mắt. Ha ha, có đúng không nghe được Thạch Hàn khinh thị lời nói. Mạc Thanh Vân khóe môi nhích lên ý cười. Nói, hy vọng đợi chút nữa trong lúc giao thủ, ngươi còn có thể nói như vậy. Không nên bị thực lực của ta hù đến. Mạc Thanh Vân lời nói xong, không đợi Thạch Hàn mở miệng phản bác, hắn tựu trước tiên động thủ. Thái Cổ Chí Tôn 238 chương 2380 giải quyết ngươi kết thúc chiến đấu. Châu chấu đá xe nhìn thấy Mạc Thanh Vân chủ động tới tập, Thạch Hàn một mặt vẻ khinh thường, cũng hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón tiếp lấy. Tại Thạch Hàn xuất thủ thời điểm, hắn tế ra chính mình thánh lực tinh đoàn, đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn. Nhìn hắn hành động này, tựa hồ muốn đem Mạc Thanh Vân một chiêu đánh bại, cường thế đến đâu bắt Mạc Thanh Vân. Chắc hẳn hắn thấy bọn hắn có thể hay không còn sống rời đi, tựu xem có thể hay không bắt Mạc Thanh Vân. Dù sao, dùng ám thần tinh hà cảnh trung kỳ thực lực, trong bọn họ không người có thể cùng chống lại. 1800 thất thập nhị khỏa thánh lực tinh đoàn, so ta ít hơn 100 khỏa. Nhìn thấy Thạch Hàn thánh lực tinh đoàn số lượng, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, trong lòng dâng lên một cỗ mừng thầm. Theo Thạch Tiêu đám người biểu hiện bên trong, hắn có thể nhìn ra được Thạch Tiêu chính là thiên cương long thạch tộc thiên tài. Dùng Thạch Hàn thân phận như vậy, ngưng tụ thánh lực tinh đoàn số lượng cũng chỉ có hơn 1800 cái mà thôi. Có thể nghĩ, muốn ngưng tụ thánh lực tinh đoàn khó khăn dường nào, hắn số lượng khủng bố cỡ nào. Thánh lực tinh đoàn ta cũng có. Đối mặt Thạch Hàn loại tồn tại này, Mạc Thanh Vân không dám bảo lưu thực lực, ngay lập tức đem thánh lực tinh đoàn tế ra tới. Đi theo từng cái khí thế bức người hỏa diễm quang đoàn liền ra Mạc Thanh Vân bên người. Thánh lực tinh đoàn bị Mạc Thanh Vân tế ra đến, bọn chúng tự hợp thành một cái trận pháp, tản mát ra ngập trời hỏa diễm chi lực. 2000 cái thánh lực tinh đoàn,

Như vậy phát hiện quả thực đem ám thần dọa cho phát sợ, đối Mạc Thanh Vân nhiều hơn mấy phần ý sợ hãi. Mạc Thanh Vân mới là thánh cảnh trung kỳ mà thôi, dùng hắn dạng này cảnh giới thực lực tựu đạt đến tinh hà cảnh trình độ. Như hắn đột phá đến tinh hà cảnh thực lực lại nên kinh khủng cỡ nào. Ai, ta thần phục với hắn đến cùng là đúng hay sai? Nghĩ đến Mạc Thanh Vân tương lai thành tựu, ám thần một mặt phức tạp biểu lộ, sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm khái. Ám thần cảm khái một phen, hắn xuất thủ tựu lăng lệ mấy phần, muốn càng nhanh giải quyết chiến đấu. Theo ám thần thế công tăng cường, thiên cương long thạch tộc các cường giả đảo mắt tựu bị đánh chết một người. Thạch Hàn, hai chiêu đã qua, ngươi tựa hồ còn không có đánh ta. Cùng Thạch Hàn giao phong hai cái hiệp, Mạc Thanh Vân mỉa mai cười một tiếng, biểu lộ tựu dần dần lạnh lùng xuống tới, nói: đã ngươi không có cách nào đánh bại ta, vậy ta đành phải đến đánh bại ngươi, kết thúc ngươi ta ở giữa chiến đấu. Mạc Thanh Vân nói xong, hắn chính là thân ảnh khẽ động, lần nữa chủ động công hướng Thạch Hàn. Rầm rầm rầm. Theo Mạc Thanh Vân xuất thủ lần nữa, hắn liền cùng Thạch Hàn điên cuồng chiến cùng một chỗ. Chiến đến long trời lở đất, thiên băng địa liệt. Cùng Thạch Hàn lại giao thủ mấy cái tổ hợp, Mạc Thanh Vân thì là ước chiến càng hăng. Dứt khoát cùng Thạch Hàn chính diện ngạnh bính. Hừ, tộc ta dùng nhục thể cường đại mà thành danh, ngươi còn muốn cùng ta so liều nhục thể. Muốn chết gặp Mạc Thanh Vân cùng mình tiến hành thân thể đối cứng. Thạch Hàn đắc ý cười một tiếng, phảng phất ăn chắc Mạc Thanh Vân đồng dạng. Thạch Hàn lời nói rơi xuống, hắn chính là hăng hái, chủ động cùng Mạc Thanh Vân chém giết. Thái Cổ Chí Tôn 238 chương 2381 bại hoàn toàn. Nhưng mà cùng Mạc Thanh Vân mấy lần giao thủ về sau, Thạch Hàn một lần nữa trợn tròn mắt. Để hắn cảm thấy khiếp sợ, Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ vậy mà so với hắn còn phải mạnh hơn nửa bậc. Phát hiện này lại một lần nữa đối với hắn một trận đả kích, để hắn biệt khuất gần như muốn thổ huyết. Không, đây không có khả năng, thân thể của hắn làm sao lại so với ta mạnh hơn. Thấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thể, vậy mà cũng không địch lại Mạc Thanh Vân. Thạch Hàn cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Cùng Mạc Thanh Vân mấy lần so đấu dưới, hắn lại là bại hoàn toàn, bị Mạc Thanh Vân vô tình nghiền ép. Còn có so đây càng đả kích người sao? Xem ra các ngươi thiên cương long thạch tộc nhục thể tựa hồ chẳng ra sao cả. Nhìn xem thần sắc điên Thạch Hàn, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, mở miệng châm chọc Thạch Hàn một câu, lại nói: ngươi còn có tài năng gì, toàn bộ thi triển đi ra đi, nếu không ngươi đem không có cơ hội thi triển. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, không đợi Thạch Hàn mở miệng đáp lời, hắn tựu lại truy sát đi lên. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hùng hổ dọa người, Thạch Hàn lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, trong lòng tràn đầy tức giận. Một cái thánh cảnh trung kỳ tiểu tử, vậy mà như vậy khinh thị hắn, nhục nhã hắn, loại sự tình này để hắn không thể nào tiếp thu được. Càng mấu chốt, hắn cùng Mạc Thanh Vân thân phận cùng vừa rồi đã hoàn toàn điên đảo. Cái này loại tâm lý chinh lệch quá khó tiếp thu rồi. Hứ, ngươi đừng muốn quá trải qua ý, chiến đấu còn chưa kết thúc. Cố nén quyết tâm bên trong tức giận, Thạch Hàn mặt lộ vẻ lãnh ngạo biểu lộ, nói: cho dù thiên phú của ngươi kinh người, nhưng huyết mạch không phải hậu thiên có thể thay đổi. Ngươi một cái cằn cỗi đại lục ở bên trên sân đen, huyết mạch tất nhiên sẽ không cường đại. Nhìn ta dùng huyết mạch lực lượng nghiền ép ngươi. Thạch Hàn đang nói chuyện thời điểm, hắn thúc giục huyết mạch chi lực, bộc phát ra một cỗ cường đại huyết mạch lực lượng. Thạch Hàn huyết mạch lực lượng bộc phát, liền đối với bốn người nghiền ép, ép tới xung quanh mọi người khí huyết cuồn cuộn. Cổ cấp huyết mạch cảm ứng được Thạch Hàn huyết mạch phẩm cấp, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, thất kinh nói: nếu không phải dung hợp ra huyết mạch mới, dùng Thạch Hàn cường đại huyết mạch, cho dù ta có được thái sơ tạo hóa huyết mạch, sợ rằng cũng phải bị hắn áp chế. Phát hiện này để Mạc Thanh Vân cảm giác có chút ngoài ý muốn, thầm than Thạch Hàn xác thực thiên phú không kém. Đáng tiếc là đối với hắn tới nói, Thạch Hàn huyết mạch còn chưa đáng kể. Nếu là lúc trước, huyết mạch của ngươi xác thực có thể áp chế ta, nhưng cũng còn kém đến xa. Tại Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn cũng thúc giục huyết mạch. Quát to. Thái sơ hắc ám tạo hóa huyết mạch. Huyết mạch áp bách. Bởi vì mới huyết mạch dung hợp mấy loại huyết mạch ưu điểm, Mạc Thanh Vân cho nó lấy cái tên này. Theo huyết mạch bị kích phát, một cỗ càng khủng bố hơn huyết mạch lực lượng liền từ Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát. Tại thái sơ hắc ám tạo hóa huyết mạch lực lượng dưới, vòng chiến bốn một số người trực tiếp bị áp bách đến miệng phun tiên huyết. Chợt bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt lập tức hiện ra mãnh liệt hãi nhiên. Được, thật là khủng khiếp huyết mạch lực lượng, suýt nữa trực tiếp đem ta đánh chết. Cho dù thái cổ vạn tộc bảng đệ nhất huyết mạch tựa hồ cũng không có loại uy thế này đi. Loại này huyết mạch tuyệt đối không phải man hoang đại lục có, Mạc Thanh Vân là như thế nào đạt được. Mạc Thanh Vân quá thần bí, hắn đến cùng là lai lịch gì. Bị Mạc Thanh Vân huyết mạch áp bách, mọi người đều là thần tình kinh hãi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Mạc Thanh Vân biểu hiện quá kinh người, cũng quá dường dị, để hắn cho người ta cảm giác càng ngày càng thần bí. Đây là ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch cảm ứng được Mạc Thanh Vân huyết mạch lực lượng. Ám thần đầu tiên là trong lòng giật mình. Tiếp theo lại dâng lên một chút nghi hoặc. Nói. Không. Đây không phải ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch. Mặc dù cả hai vô cùng tiếp cận. Nhưng lại có một ít bản chất khác nhau. Ta càng ngày càng nhìn không thấu chủ nhân. Hắn là ám hắc thiên thánh môn tộc cường giả tàn linh. Bởi vậy đối ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch. Chính là không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn có thể cảm giác được. Mạc Thanh Vân thể nội loại này huyết mạch. Mặc dù cùng ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch tương tự như. Lại so sánh ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch càng thần bí. Phúc lọt vào Mạc Thanh Vân huyết mạch áp bách. Thạch Hàn trực tiếp bị chấn động đến miệng phun tiên huyết. Trên mặt chất đầy vẻ khiếp sợ. Hắn không cách nào ý nghĩ tại so đấu huyết mạch lực lượng phía trên, hắn vậy mà thua càng thêm thảm trọng. Ngươi đây là cái gì huyết mạch, tại sao lại như thế cường đại, lần nữa bị to lớn đà kích. Thạch Hàn gần như muốn khóc. Ngực như là chặn lại khối đại thạch đầu. Trận chiến đấu này không cách nào tiếp tục nữa. Hắn cảm giác tiếp tục giao thủ xuống dưới sẽ chỉ làm hắn tiếp nhận càng nhiều đà kích. Một loại ngươi chưa từng gặp qua huyết mạch đối với Thạch Hàn tra hỏi. Mạc Thanh Vân cười nhạt trả lời một câu. Lại nói. Xem ra ngươi đã hết biện pháp. Như thế. Ta không thể làm gì khác hơn là kết thúc chiến đấu. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động. Lần nữa hướng Thạch Hàn phóng đi. Điên cuồng đối Thạch Hàn huy quyền oanh kích. Tại Mạc Thanh Vân huy quyền dưới. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm chi lực theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Mạc Thanh Vân mỗi lần vung ra một quyền đều sẽ oanh ra một cái cử đại quyền ảnh, hướng phía Thạch Hàn nghiền ép xuống dưới. Đối mặt Mạc Thanh Vân điên cuồng công kích, Thạch Hàn bị áp bách đến liên tục bại lui, nghiễm nhiên thành bị đánh bia ngắm. Mạc Thanh Vân, đây là ngươi bức ta. Tại Mạc Thanh Vân cường thế áp bách dưới, Thạch Hàn triệt để phẫn nộ, hai mắt trở nên đỏ bừng. Theo Thạch Hàn lời nói rơi xuống. Hắn liền dẫn nổ tất cả thánh lực tinh đoàn đến nay tăng lên thực lực của mình. Xem ra Thạch Hàn triệt để điên rồi, muốn cùng Mạc Thanh Vân ngọc thạch câu phần. Mạc Thanh Vân, ngươi muốn cho ta chết, ngươi cũng phải cấp ta đệm lưng. Dẫn nổ tất cả thánh lực tinh đoàn, Thạch Hàn liền lộ ra điên cuồng biểu lộ, cắn răng nghiến lời gầm thét một tiếng. Nhìn thấy Thạch Hàn cái này biểu hiện, ám thần bọn người là thần tình kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Dẫn nổ thánh lực tinh đoàn về sau, Thạch Hàn phát ra khí thế đã không kém chút nào ám thần. Đối mặt loại này kinh khủng chiến lực, Mạc Thanh Vân chỉ sợ không cách nào chống được tới. Chủ nhân. Cẩn thận phát hiện Mạc Thanh Vân tình cảnh không ổn. Ám thần mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ. Lập tức hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Bây giờ sinh tử của hắn đã cột vào Mạc Thanh Vân trên thân, không thể để cho Mạc Thanh Vân gặp nguy hiểm. Tại mọi người lo lắng Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, trên mặt hiện ra lạnh lẽo chi sắc, nói, hừ đã như vậy, ta liền để ngươi lãnh giáo một chút,